pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Khúc Kỳ xâm nhập đại điện sự tí, N.S. Thuận Lý Thành Trương truyền đến Tiên Minh nằm vùng trong tai. Tự hắn truyền lại ra tin tức về sau, liền bị Tiên Minh các cao tầng cùng tán thưởng. Hy vọng hắn không ngừng cố gắng, còn vẽ xuống bánh nướng. Hứa hẹn hắn 3 năm sau nội ứng trở về. Ở Tiên Minh chỗ vẫn có thể tìm ra đến một quan nửa chức. Từ đây thăng chức tăng lương, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nội ứng nghe xong, lập tức vui hư. Bốn phía vơ vét Khúc Kỳ tin tức, nhưng Thịnh Tây Trúc đưa nàng che đến cực kỳ chặt chẽ. Liên tiếp mấy ngày cũng không có hậu tục. Đang lúc hắn hết đường so, ai sở thời khác, tin tức mới lại xuất hiện. Đây tuyệt đối là ông trời cho hắn cơ hội. Nội ứng mới đến, không đủ tư cách tham dự năm nay ngày xuân yến. Cũng chỉ có thể hỏi thăm đi qua yến hội tên kia lão thái y tiên sinh. Kia ngày xuân yến thượng bỗng nhiên có người xông vào sự tí. N.S. Ngài cũng biết, đức cao vọng trọng lão thái y một bên đảo thuốc vừa nhìn sách thuốc. Thờ ơ trả lời, ân, nga, xác thực có việc này. Nội ứng làm bộ TH, ở dài, kia trên yến hội xông vào nữ tử thật sự là gan to bằng trời. Dám ngang nhiên mạo phạm tôn thượng, cái này không phải là tìm chết sao? Lão thái gia nhìn vị này tuổi trẻ đồng liêu liếc mắt. Nói, hôm nay an bài cho ngươi dược liệu đều chọn xong, lại vẫn có thời gian đến bát quái những thứ này. Nội ứng sững sờ, liên tục không ngừng nói. Nhìn ngài nói, ta đây không phải quan tâm tôn thượng an nguy a, lão thái y không nói. Nhưng trong lòng có mấy phần lo nghĩ, không biết vì cái gì. Người này gần đây tựa như phá lệ quan tâm tôn thượng cùng Khúc Kỳ cô nương sự tí. N.S. Dược liệu cũng không chăm chú làm. Nói gần nói xa đều là tại thăm dò hai nàng hành tung. Hảo hảo cổ quái. Nội ứng vọng mắt dục xuyên mà nhìn xem hắn. Tiên sinh, lão thái y chậm rãi nói. Đừng có hỏi lại chuyện không nên hỏi. Nữ tử kia cùng tôn thượng quan hệ không ít. Bí mật trong đó tân sự tí. N.S. không dung ngươi ta xen vào. Nội ứng sững sờ. Quan hệ không ít. Đúng rồi. Hai người này rõ ràng là vì yêu sinh hận. Chán ghét đối phương đến cực điểm. Tất nhiên không phải thông thường cừu địch quan hệ. Hắn vuốt vuốt ngực, cười khổ nói. Ngài liền nói cho ta một chút đi. Lòng ta đầy bên trong nhưng hiếu kỳ. Đều không tâm tư làm chút việc khác. Lão thái y quét mắt nhìn hắn một cái. Trên mặt hơi hơi mỉm cười một cái. Người này đại khái là hướng về phía tôn thượng cùng vị cô nương kia tới. Mới sẽ như thế kiên nhẫn. Thật làm hắn mắt mờ. Nhìn không ra trong đó tâm tư sao. Hắn lời nói so. Ai truyền, trầm ngâm nói, hảo đi, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không thể nói ra. Nội ứng trong lòng vui mừng, vội vàng nói, nhất định không nói. Lão thái y vân vê hoa dâm dâu quay nón, than tê hát, ở nói, ai, nữ tử kia bỗng nhiên xâm nhập trong điện, trách cứ tôn thượng một phen, còn cùng một bên ma tôn đáp lời. Sau đó tôn thượng triệt để tức giận. Ôm lấy nữ tử kia liền bỗng nhiên rời đi yến hội. Nội ứng, hắn hai mắt sáng lên. Trong miệng thì tháo, đúng là như thế. Kia Khúc Kỳ nhất định nhận hết tra tấn. Có một ngày thừa dịp Thịnh Tây Trúc không ở, len lén chạy ra ngoài muốn chạy trốn. Lại không nghĩ rằng đúng lúc tiến đụng vào ngày xuân yến. Nàng vốn là đối nó ghi hận trong lòng. Liền mượn cơ hội này cố ý trước mặt mọi người nhục nhã Thịnh Tây Trúc. Muốn xem đại ma đầu khó xử. Không chỉ có như thế, Khúc Kỳ còn cùng ma tôn đáp lời, ý đồ hướng nó cầu cứu. Rốt cục chọc giận Thịnh Tây Trúc, đang nổi giận đại ma đầu dưới cơn nóng giận đưa nàng mang về, hung hăng đối nàng PS át tiết lửa giận. Lại là một phen ngược người ngược tâm. Thật sự là hảo vừa ra cầu huyết tiết mục, có thể xưng đặc sắc. Nội ứng trong lòng một trận mừng như điên. Thật cao hứng TH, ở dài nói, ai nha, đa tạ tiên sinh giải hoặc, lòng ta đây bên trong thoải mái hơn, liền sửa sang dược liệu đi. Tóc bạc hoa râm, lão thái y cười mà không nói. Dễ nói, dễ nói. Hắn nhìn đồng liêu nhanh chân rời đi bóng lưng, âm thầm cười nhạo một tiếng, tiếp tục vùi đầu công tác. Nội ứng tránh đi người bên ngoài trở lại trong phòng, đem trên yến hội sự tí NS thêm dầu thêm mỡ sách viết ra, đi đến bên cửa sổ gọi ra một con linh bồ câu đến, đem giấy viết thư trói đi lên. Nhìn trắng như tuyết chim bay biến mất ở viễn không, hắn ngạo nghễ đứng, hai con ngươi tỏa sáng, phảng phất đã nhìn thấy bản TH ân ba năm sau sán lạn ngời ngời tựa như gấm tiền đồ. Linh bồ câu xuyên qua tầng mây, một đường trằn trọc tại nhiều nhân thủ, cuối cùng như cũ rơi vào thủ nhất trong tay. Nàng kích độ ân triển khai giấy viết thư, từng chữ tường tận xem hết, trong lòng hung hăng chấn độ. Ân kia khúc kỳ cả ngày chịu đủ thống khổ, âm thầm lấy chuẩn bị kế hoạch báo thù. Một ngày nàng thừa dịp thịnh tây trúc thư giãn thời điểm, một mình sát nhập vào ngày xuân yến, ý đồ cùng thịnh tây trúc đồng quy vu tận, lại bị một bên ma tôn ngăn lại. Thịnh tây trúc giận tím mặt, đem khúc kỳ mang trở về trong phòng, đưa nàng giày vò đến thoi thóp. Một bên luyện thiên thu gặp nàng vẻ mặt nghiêm túc, liền vội hỏi nói, kim trưởng môn, việc này tiến triển như thế nào? Còn ở trong kế hoạch. Thủ nhất đem giấy viết thư ném vào trong lửa, nhìn nó đổ rào rào bao phủ ở quang diễm bên trong, đáy mắt đen kịt một màu. Kế hoạch 10 phần thuận lợi, hai người này lại không chỗ trống vãn hồi. Thịnh Tây Trúc đã đối khúc kỳ hận thấu xương, chắc hẳn ít ngày nữa liền muốn đem khúc kỳ nuốt ăn vào bụng. Chúng ta chỉ cần chờ đợi thời gian, đem khác nhất cử công hạ. Luyện Thiên Thu lãnh khốc trên mặt mũi không khỏi hiện lên một tia thắng lợi nụ cười. Đã như vậy, kia liền có thể bắt đầu chuẩn bị đầu thứ ba tiên đoán. Thủ nhất ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, chậm rãi nói, chờ một chút đi, lần này đại chiến kết thúc về sau, đều có nhân quả ứng nghiệm. Nàng lại hỏi, Tô Phù Vãn nơi đó như thế nào? Hết thảy đều hảo, thủ nhất gật đầu, không sai. Khúc kỳ dần dần phát hiện biến thành tiểu hồ ly vẫn là có chỗ tốt. Lúc trước thịnh tây trúc không cho phép nàng đi địa phương khác, mỗi ngày đều đem nàng nhốt tại trong tẩm cung, không để nàng bốn phía đi lại, cũng không cho nàng và những người khác tiếp xúc quá nhiều. Khúc kỳ mặc dù cũng rất ưa thích trạch ra nằm ngửa, mỗi ngày cùng lão bà rán rán, nhưng là buồn bực ở cùng một nơi vẫn sẽ cảm thấy chán rồi. Muốn tiếp xúc một chút mới mẻ thú vị đồ chơi. Tam giới có nhiều như vậy ăn ngon chơi vui địa phương, các nàng làm sao có thể không đi thể nghiệm một chút đây? Hình người nói không thông. Nàng liền dùng tiểu hồ ly TH ân thể cùng thịnh tây trúc kháng nghị, làm nũng, lăn lộn, chơi xấu, dùng cái đuôi to cào nàng, móng vuốt nhỏ bắt nàng tóc thật dài, sau đó ôm nàng anh không ngừng. Thịnh Tây Trúc bị nàng cuốn lấy không chịu nổi, rốt cục gật đầu đáp ứng. Nàng một tay cất nhao nhao muốn thử tiểu hồ ly, một tay xé không gian, đi tới khúc kỳ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm ma giới. Các nàng đi vào một tòa thật to to lớn thành trì. Màn trời tối om om đờ e ép xuống, không thấy một tia ánh sáng, giống như tận thế tiến đến trước cảnh sắc. Ma giới từ chừng mấy tòa lớn nhỏ không đều thành trì tạo thành. Các nàng đi địa phương là chủ thành, cũng là nơi này phồn hoa nhất địa phương náo nhiệt. Phố tung hoành, người qua lại như mắc cửi. Phát triển văn minh trình độ nhìn lên đến không thua nhân gian giới. Tiểu hồ ly ngồi ở trong ngực của nàng, hết sức tò mò quan sát bốn phía. Ma giới cùng nhân gian giới nhìn lên đến hoàn toàn khác biệt. Bởi vì ở dưới đất vực sâu, quanh năm chiếu xạ không đến mặt trời, sinh trưởng ở địa phương ma tộc ra người đều rất yếu ớt. Nhưng thể trạng muốn so với nhân loại cường tráng rất nhiều. Bởi vì không ánh sáng chiếu, cho nên con đường bốn phía đều treo đầy trắng sáng hoa hình cây đờ, en. Liếc nhìn lại, liền như là ngàn vạn điều óng ánh ngân hà hội tụ nơi đây. Ầm ầm sóng dậy. Tiểu hồ ly cảm thấy nơi này nhìn lên đến cũng không có ma tôn nói đến như vậy không chịu nổi. ngược lại có một loại cùng nhân gian giới hoàn toàn khác biệt tốt đẹp. Những người này dù cho sinh trưởng ở địa phương tối tăm nhất, cũng không hề từ bỏ hy vọng sống sót. Ngược lại ở đây tạo dựng ra cùng người khác bất đồng mới tinh quốc gia. Cái này nói chung cũng là sinh mạng ý nghĩa một trong. Trên đường bốn phía đều là rất nhiều khôi ngô rắn chắc. Mọc ra độ, ưng vật tay chân ma tộc người. Thịnh Tây Trúc thế này một cái tinh tế cao gầy th. Ân ảnh, ôm trong ngực một con hồng hồ ly đi trên đường. Khó tránh khỏi muốn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt tò mò. Nhìn một chút, liền sẽ phát ra không hẹn mà cùng hấp khí thanh. Ta đi, là yểm. Yểm đến ma giới tới làm gì? Cái này khí tức cường đại. Hẳn là nàng chính là trong truyền thuyết Thịnh Tây Trúc đại nhân. Thịnh Tây Trúc ở ma giới uy vọng cũng rất cao. Cùng ma tôn gần như không phân cao thấp. Ma tộc người thiên tính hiếu chiến. Đều lấy cường giả vi tôn. Giống Thịnh Tây Trúc loại này lại mạnh mẽ vừa thần bí lại cùng tu tiên giả đối nghịch. Đúng lúc cho chúng bọn họ mộ mạnh điểm. Trong lúc nhất thời hút phấn vô số. Ở ma tộc chuyên dụng tin tức trên mạng ở vào đỉnh lưu địa vị. Nhưng các nàng lần này đến ma giới đến. Cũng không có thông chi ma tôn tiểu bạch. Chỉ định tới một trận nói đi là đi lữ hành. Tiểu hồ ly ngoẹo đầu. Nghĩ thầm. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Chắc cũng xem như cải trang vi hành A, B, án bay thứ không biết bao nhiêu cái xung phong nhận việc thượng khiêu chiến trước ma tộc người. Thịnh Tây Trúc có chút phiền. Dứt khoát ẩn giấu hơi thở. Các nàng lặng yên không một tiếng độ. Ân dung nhập trong bể người. Nghe thấy mọi người nghị luận ầm ĩ, à Thịnh Tây Trúc đại nhân đi đâu đấy? Kia hẳn không phải là Thịnh Tây Trúc đi. Trong truyền thuyết Thịnh Tây Trúc không phải bộ dáng mười phần quái dị. Mắt như khe hở, nụ cười như vết nứt. Chữ viết hào phóng không bị trói buộc a. Ngươi cái này lại là ở đâu ra nghe đồn? Ta thế nào nghe nói Thịnh Tây Trúc mọc ra ba đầu sáu tay? Người như cự thú, đi trên đường đất rung núi chuyển. Là thật, ta có một cái TH, ân thích ở tại chợ quỷ. Hắn thấy tận mắt qua Thịnh Tây Trúc đại nhân. Còn tìm nàng muốn qua ký tên đâu? Ô ô ô, ao ước chết người nào? Ta cũng muốn tận mắt nhìn một cái Thịnh Tây Trúc đại nhân. Nàng đều không gửi tin tức võng. Cũng không cùng fan hỗ độ. Bình thường thật cao lạnh. Ai nha, ai gọi chúng ta Thịnh Tây Trúc đại nhân là sự nghiệp nhóm. Lại không giống đám kia đạo mạo nghiêm trang chính đạo nhân sĩ một dạng thích lập nhân thiết. Thiếu phát điểm cũng hảo. Toàn TH, ân thanh tịnh, tiểu hồ ly dựng lỗ tai nghe lén. Cái gì cao quý lãnh diễm? Chuyên tâm sự nghiệp đại ma vương. À, căn bản không tồn tại được chứ. Nàng vụng trộm chính là rượu thuốc lá đều đến A, JPG. Rõ ràng mấy ngày nay đều cùng bản TH, ân pha trộn cùng một chỗ. Hàng đêm xanh ca, ổn thỏa hôn quân một cái. Chẳng biết tại sao, Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên nhìn lại. Ánh mắt ý vị thâm trường. Tiểu hồ ly lập tức chột dạ rũ xuống lỗ tai. Anh, lão bà ngươi sẽ không dùng thuật đọc tâm A, Thịnh Tây Trúc đưa tay so. A bóp lỗ tai của nó. Nói, đây đều là ngươi gây họa. Tiểu hồ ly một mặt vô tội nhìn xem nàng. Anh. Nàng rõ ràng chẳng hề làm gì nha. Ở trong lòng vụng trộm nói xấu cũng không được đi. Thịnh Tây Trúc lắc đầu. Thuận tay vuốt một chút nó cái đuôi to. Nàng mang theo tiểu hồ ly đi vào một nhà cũng khá nổi danh đại tửu lâu. Ngồi vào trong đó xa hoa nhã gian. Từ ngoài cửa sổ nhìn lại. Trong đêm tối từng tòa lầu các đình đài san sát nối tiếp nhau. Đờ, én đuốc sáng trưng sán lạn. Nghiễm nhiên một tòa chỉ say mê vàng son bất dạ thành. Khúc thủy lưu thương ở giữa. Ma giới đặc sắc mỹ thực từng bàn mang lên bàn. Đều là chút thịt cá. Có giống ngọt ngào hoa nhưỡng gà. Có giống nướng vũng bùn thịt cua. Còn có giống dính một tầng hư không lòng đỏ trứng tương sinh tiên minh giống. Màu sắc thiên kỳ trăm quái. Nhưng mùi thơm mười phần mê người. Tiểu hồ ly hung hăng nuốt lên nước bọt tới. Độ. Ân vật trạng thái không tiện ăn cái gì. Nó chạy đến Thịnh Tây Trúc bên người. Dùng móng vuốt nhỏ giật giật nàng tay áo. Anh, Thịnh Tây Trúc mắt vàng quét về phía nó. Nói, Thế nào rồi? Tiểu hồ ly nửa ngồi dưới đất, đen làm trơn con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm nàng. Anh, lão bà, mau đưa ta biến trở về người nha. Tu vi của nàng cảnh giới so bất quá Thịnh Tây Trúc. Nếu là Thịnh Tây Trúc không giải khai pháp thuật này, nàng cũng chỉ có thể vĩnh viễn duy trì hồ ly hình thái. Thịnh Tây Trúc đem nó ôm vào hoài, một tay đặt ở cái đuôi to thượng chậm rãi vuốt lông. Ân, muốn ta uy ngươi ăn không? Tiểu hồ ly không giải thích được lại bị nàng vuốt cái đuôi. Đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ta hoài nghi ngươi đang cố ý trang nghe không hiểu. Thịnh Tây Trúc ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở nó thịt hồ hồ trên chóp mũi. Bình tĩnh nói. Ngươi nếu thừa nhận ta so ngươi đi. Ta sẽ để cho ngươi biến trở về đi ăn cái gì. Tiểu hồ ly. Anh. Thật là xấu nữ nhân. Nói bất quá ta liền chơi xấu. Không được. Đây chính là liên quan đến thực lực vấn đề. Ta chính là chết đói. Từ nơi này nhảy xuống. Cũng sẽ không thừa nhận loại chuyện này. Thịnh Tây Trúc dù bận vẫn nhàn nhìn xuống nàng. Một vừa đưa tay gắp lên một khối bóng loáng tỏa sáng. Nồng mùi thơm khắp nơi thịt nướng. Ở tiểu hồ ly trước mắt lung lay. Ùng ục ục, tiểu hồ ly hai mắt đăm đăm. Bụng lập tức không tự chủ vang lên đến. Lông bù xù cái đuôi to tại sau lưng vung qua vung lại. Một giây sau, nữ hài ngồi ở Thịnh Tây Trúc đối diện ăn như gió cuốn. Ai, thật là thơm. Thịnh Tây Trúc chống cằm nhìn nàng. Thần sắc có chút tự đắc. Khúc Kỳ trong lúc cấp bách ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Chỉ trỏ trỏ. Ngươi, quá phận. Thịnh Tây Trúc lặp lại nói. Ta so ngươi đi. Khúc Kỳ, hảo. Tổ tông. Người nhất được rồi. Ai kêu ta là thiết huyết đại mạnh mẽ đâu. Chỉ có thể sủng ái lão bà rồi. Đại ma vương liền trên giường đều như vậy không chịu thua. Thật không hổ là cuốn vương. Thịnh Tây Trúc nghe vậy. Lập tức lộ ra thỏa mãn thần sắc. Cơm nước xong xuôi. Nàng lại muốn đem Khúc Kỳ biến trở về đi. Lại bị đối phương lôi kéo tay làm nũng nói. Không muốn đi. Người ta nghĩ nắm ngươi đi đường. Thịnh Tây Trúc do dự một chút, gật đầu ứng, kéo căng Khúc Kỳ tay. Hai người một trước một sau rời đi tửu lâu, đi qua một chỗ cửa hàng nhỏ. Khúc Kỳ giữ chặt Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên ngừng lại, tò mò nhìn quanh bên trong chai chai lọ lọ. Những này bình nhỏ bên trong không biết chứa thứ gì. Nhìn qua long lanh trong suốt, bình thủy tinh người cũng đẹp mắt. Lồi lõm bên ngoài ở chiếu sáng hạ phản xạ ra hào quang năm màu. Ngọc đẹp chói mắt, tiểu thương tích cực nói. Cô nương, nhìn ngươi không phải ma tộc người A, có muốn tới hay không một bình? Khúc Kỳ tò mò nói. Các ngươi đây là bán cái gì? Tiểu thương cười hắc hắc. Đây là chúng ta ma tộc đặc sắc đồ uống. Mùi vị hảo, nghe cũng hảo, tác dụng thì tốt hơn. Khúc Kỳ, đều có thứ gì tác dụng A? Tiểu thương giơ lên trong đó một bình màu lam đồ uống. Nói, đây là bổ sung ma khí. Hắn lại giơ lên màu đỏ bình nhỏ. Nói, đây là hồi phục khí huyết. Cuối cùng lại giơ lên một bình màu tím dược thủy. Cười nói, đây là dùng để yên giấc. Khúc Kỳ cùng Thịnh Tây Trúc hai mặt nhìn nhau. Cái trước lễ phép nói, cảm ơn, nhưng chúng ta đều không phải rất yêu cầu. Dứt lời liền muốn quay người rời đi. Lại nghe được sau lưng truyền đến tiểu thương thanh âm. Hai vị cô nương, chậm đã, nơi này còn có một vật, các ngươi có lẽ hữu dụng. Khúc Kỳ quay đầu, tò mò nói, thứ gì à, chỉ thấy tiểu thương xuất ra một bình sáng trong suốt màu hồng dược thủy. Chững chạc đàng hoàng nói, đây là trợ hứng dùng. Khúc Kỳ sững sờ, về sau kịp phản ứng, lắp bắp nói, a cái này, tiểu thương mặt mày hớn hở nói, thế nào? Đây chính là chúng ta độc môn bí phương. Bất luận hai vị không có nhiều hài hòa. Chỉ cần dùng thượng cái này. Cam đoan có thể độ qua một cái hào hứng giạt giáo. Thoải mái đầm đìa ban đêm. Thịnh Tây Trúc nhíu lên lông mày. Nhìn về phía Khúc Kỳ. Hắn đang nói cái gì? Khúc Kỳ đưa tay che nàng lỗ tai. Bình tĩnh nói. Không có gì. Hảo con mèo không muốn nghe. Tiểu thương mắt lom lom nhìn nàng. Cô nương, Khúc Kỳ mỉm cười từ chối nhã nhặn. Không được, chúng ta rất hòa hài. Không cần, nàng lôi kéo Thịnh Tây Trúc cực nhanh thoát đi hiện trường. Lưu lại sau lưng tiểu thương không hiểu vò đầu. Hiện tại rất hòa hài. Không có nghĩa là sau này a, lo trước khỏi họa đi. Khúc Kỳ, đại ca, ngươi làm ăn này đừng làm. Trước hay là đi bồi dưỡng một chút EQ đi. Hai người thay chỗ hắn. Du sơn ngoạn thủy một phen. Cuối cùng hài lòng trở lại Nguyệt Đảo. Trải qua này một nhóm. Khúc Kỳ chợt phát hiện đối Thịnh Tây Trúc làm nũng yếu thế rất có tác dụng. Mặc dù ra mặt dày cũng có thể để Thịnh Tây Trúc khuất phục. Nhưng nếu thích hợp thể hiện ra ỷ lại đối phương bộ dáng, Đại Ma Vương sẽ tiếp nhận đến càng nhanh. Nàng ẩn ẩn phát giác được. Thịnh Tây Trúc nghĩ như vậy đem bản TH ân buộc ở bên người. Khả năng chính là một loại khuyết thiếu cảm giác an toàn biểu hiện. Kia đêm dài khó hiểu 3 năm cho nàng mang tới vết sẹo. Đến nay khó mà khép lại. Cho dù là lại kiêu ngạo không ai bì nổi người. Đối mặt một đoạn cảm tí. NS cũng sẽ thay đổi lo được lo mất. Chớ đừng nhắc tới bản TH. Ân còn rời đi qua Thịnh Tây Trúc bên người một lần. Hiện tại cái gì cũng không nhớ. Đã như vậy, không bằng biểu hiện được yếu thế một điểm. Để Đại Ma Vương có một loại bản TH. Ân vô cùng yêu cầu nàng cảm giác. Thế là Thịnh Tây Trúc rất nhanh liền ý thức được. Khúc Kỳ gần nhất giống như không thích hợp. Sáng sớm rửa mặt, mắt lim dim buồn ngủ nữ hài liền hướng nàng đưa hai tay ra. Nụ cười thanh tịnh, muốn bảo bối ôm ta đi. Thịnh Tây Trúc dừng một chút, duỗi tay ôm lấy nàng eo. Rời giường vì nàng thay quần áo. Trang điểm, cuối cùng, nữ hài ở gò má nàng tả hữu rơi xuống hai cái hôn. Thanh âm êm dịu, yêu ngươi, ăn cơm buổi trưa. Khúc Kỳ tựa như con cá dường như tiến vào trong ngực nàng. Cười tủm tỉm nói, muốn ngươi đút ta ăn. Bên cạnh thị nữ đều không nhìn nổi. Mặt đỏ tới mang tai rời đi ánh mắt. Thịnh Tây Trúc thế là cho nàng gắp thức ăn. Đồ ăn thật cao chồng chất tại trong chén. Tựa như một tòa núi nhỏ. Chậm rãi đút cho lười biếng nữ hài. Há mồm, Khúc Kỳ ngoan ngoãn há miệng. À, Thịnh Tây Trúc thần sắc như thường. Nhưng đáy mắt viết đầy hưởng thụ cùng thỏa mãn. Khúc Kỳ thấy thế, trong lòng hết sức hài lòng. Đầu vịt, cái này không đem ngươi lợi hại tàn nhẫn nắm được. Chờ đến tối, Khúc Kỳ lặp lại chiêu cũ. Mềm giọng cầu khẩn, bảo bối, ta muốn nhìn Nekomimi đi. Thịnh Tây Trúc ánh mắt ngưng lại. Không có như thường ngày ngoan ngoãn phục tùng. Ngược lại nhẹ nhàng đưa nàng đẩy ra. Con mắt khẽ híp lên. Mang theo vài phần thấy rõ lòng người hiểu rõ. Người hôm nay như thế khác thường. Chính là vì cái này. Khúc Kỳ, là, nhưng không hoàn toàn là. Thịnh Tây Trúc không mặn không nhạt nói. À, Khúc Kỳ trong lòng run lên. Giả bộ ủy khuất. Ô, người ta đây không phải muốn để ngươi thật vui vẻ sao? Thịnh Tây Trúc vô tí. NS đạo, rõ ràng là chính ngươi muốn vui vẻ. Khúc Kỳ mấp máy môi. Ngón út nhẹ nhàng ngoác ngoác nàng dây thắt lưng. Thế nhưng là, người khi đó rõ ràng cũng rất vui vẻ. Một sợi mỏng hồng lặng lẽ dính vào bên tai. Thịnh Tây Trúc nhẹ nhàng trừng nàng. Không cho phép nói nữa. Đen nhánh xúc tu bỗng nhiên chui ra bóng tối. Quấn chặt nữ hài eo nhỏ cùng hai tay. Khúc Kỳ, y, ngươi. Một cái khác xúc tu cũng bơi tới. Lập tức bụng miệng nàng lại. Khúc Kỳ. Ngô, Đại Ma Vương ngươi không nói võ đức. Thịnh Tây Trúc trí thượng xuống mà nhìn xem nàng. Chợt cười một tiếng, đỏ nhạt môi hơi hơi dơ lên. Giống một con xinh đẹp lại kêu căng mèo con. Tự dưng làm cho người ta tâm loạn. Khúc Kỳ bị nàng cười đến trong lòng rung độ. Ân, bỗng nhiên, nàng cảm giác đỉnh đầu cùng sau lưng ngứa lên. Giống như có đồ vật gì nhô ra. Thịnh Tây Trúc hướng nàng ngoác ngón tay. Kia xúc tu liền buộc nàng xuống giường. Hai người dừng ở trước gương. Khúc Kỳ hơi hơi mở to hai mắt. Nàng trông thấy Đại Ma Vương đứng ở phía sau. Ngón tay nhẹ nhàng sờ lê. N đỉnh đầu của nàng. Nơi đó có một song mềm mại tai hồ ly. Từ đỉnh sâu bộ lông màu đen thay đổi dần đến hỏa hồng. Chính run lên một cái đung đưa. Rối bù cái đuôi to rũ xuống nàng bên chân. hoạt bát lắc tới lắc lui. Nữ nhân thon dài hai chỉ nắm bắt nàng hồ ly thính tai. Chậm rãi trêu chọc, Khúc Kỳ Toàn TH, ân lắc một cái. Người này tuyệt đối là cố ý trả thù nàng. Bên chân cái đuôi to lặng yên không một tiếng độ. Ưng vung lên nữ nhân váy lụa, chậm rãi vào trong giao độ. Ưng, thịnh tây trúc độ, Ưng tác một đốn, nhiệt khí đột nhiên dính vào gương mặt. Đừng nháo, Khúc Kỳ cao cao nhướn mày. Tựa như một con ngạo khí mười phần tiểu hồ ly. Không không đắc ý nhìn qua nàng. Thịnh tây trúc ở trong kính cùng nàng đối đầu ánh mắt. Nắm con kia gây sóng gió cái đuôi to. Nhẹ nhàng so, a bóp mấy cái. Khúc Kỳ lập tức không cười được. Cảm giác có chút run chân. Nàng nhìn xem trong kính nữ hài. Mảnh khảnh TH, ân thể quấn lên đen nhánh xúc tu. Trắng nõn làn da bị từng vòng nắm chặt. Lộ ra hơi màu hồng nhạt. Cái đuôi to cũng mềm nhũn phát ra rung độ. Ưng, nàng sao có thể ở trước gương làm loại chuyện này. Đen nhánh nhỏ dài vật sống ở tứ chi của nàng thượng chậm rãi du độ. Ưng, như là trường như rắn chậm rãi nắm chặt. Thịnh tây trúc gần sát lỗ tai của nàng. Lạnh như băng ngón tay so. A lên nữ hài ửng đỏ trong tai. Vui vẻ a. Một bình màu hồng dược thủy bị giấu ở phía sau. Lặng yên không một tiếng độ. Ưng mở ra. Một sợi như có như không mùi thơm dần dần tràn ngập ra. Tiêu tán ở giữa hai người. Khúc Kỳ hốc mắt ướt át. Lướt qua tấm gương hung tợn trừng mắt nàng. Lệ quang ở xinh đẹp hồ ly trong mắt đảo quanh. Tăng thêm mấy phần mê người mị ý. Thanh âm của nàng toàn bị xúc tu ngăn chặn. Biến thành từng tiếng ngắn ngủi ca eo gen. Thịnh tây trúc hơi TH, ở dần sâu, bỗng nhiên nói, nhìn xem chính ngươi, bóng loáng mặt kính phản xạ ra tươi sáng hình ảnh. Nữ hài run lên bần bật, lập tức xấu hổ giận dữ nhắm lại hai con ngươi. Một sợi nước mắt không tự chủ được xẹt qua trắng nõn gương mặt. Ở tại căng thẳng mờ u bàn chân ở giữa, nàng bỗng nhiên hai chân như nhũn ra, không khống chế được đổ vào trên mặt kính. Hồ ly thính tai một run một cái rũ xuống. Ô thịnh tây trúc từ trong gương thưởng thức nữ hài chật vật không chịu nổi tư thái. Nhẹ nhàng đưa nàng đỡ lấy. Ôm vào ngực. Xúc tu hơi hơi buông lỏng. Kéo ra một tia óng ánh. Khúc Kỳ quay đầu. Lộn xộn tóc đen ở giữa lộ ra một song diễm lệ hồ ly mắt. Nàng toàn tê hát. Ân phát run. Không thể không cậy thế nữ cánh tay của người. Như là một gốc trắng như tiết thố ti hoa phụ thuộc ở trên người nàng. Ủy khuất ba ba hít mũi một cái. Thịnh tây trúc, người khi dễ người. Thịnh tây trúc câu môi cười một tiếng. Nhẹ giọng nói. Người lúc này rõ ràng cũng rất vui vẻ. Khúc Kỳ, người thật ra không phải là một yểm. Người là máy lặp lại tinh đi. Liền nhất định phải như thế cùng ta lẫn nhau phân cao thấp a. Cần thiết cuốn tới loại tí. NS trạng này sao? Cuốn vương kiên nhẫn hỏi thăm. Hiện đang vui vẻ sao? Ân, Khúc Kỳ, vui vẻ. Có Nekomimi liền càng vui vẻ hơn. Đến A, lẫn nhau tổn thương A, cách chương.